Đại Đường Sông Lâu truyện tập thứ 167. Thạch Thanh Tuyền nhấc ngọn phong đăng tựa như một tinh linh tràn đầy sức sống trong địa đạo tối om, nhanh nhẹn đi phía trước, rẽ trái ngoặt phải, không ngừng đi xuống phía dưới. Hơn trăm bậc thang đã hết, Thạch Thanh Tuyền dừng lại trước một cửa động hình tròn do con người tạo nên, giơ cao ngọn phong đăng lên chiếu sáng xung quanh rồi nói với Từ Tử Lăng: "Quan nghênh đến Phục Ma Động." Từ Tử Lăng nhìn vào động khẩu, dưới ánh đèn gã nhận ra hai bên cửa động có khắc chữ, bên trái khắc Linh Tú Tự Nhiên Thành, bên phải khắc Thần Công Khai Động Phủ. Trong lòng không khỏi lấy làm ngạc nhiên thốt lên: "Đây là chuyện gì vậy?" Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói: "Ta vốn định dựa vào một sức mình để thu thập bốn tên hung tà này, nhưng hiện giờ có huynh trợ giúp, tự nhiên phần thắng càng nắm chắc hơn. Huynh rốt cuộc là Khấu Trọng hay Từ Tử Lăng đây?" Từ Tử Lăng thất thanh hỏi: "Hả?" Thạch Thanh Tuyền nhún vai: "Nếu không dựa vào tấm mặt nạ Nhạc Sơn mà huynh đeo, đoán được huynh là ai, ta sao chịu dẫn huynh đến tận đây chứ?" Từ Tử Lăng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, bèn hỏi: "Cho dù cô nương nhận ra đây là mặt nạ giả của Nhạc Sơn, nhưng làm sao đoán được ta là Từ Tử Lăng?" Thạch Thanh Tuyền thản nhiên nói: "Đạo lý rất đơn giản, bởi vì ta nhận được mật hàm của Lỗ Tiên Sinh trước khi ông khứ thế, biết được quan hệ của hai người và Lỗ Tiên Sinh. Hơn nữa ta đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Sơn tạ thế, vì vậy tuyệt đối không thể nhận lầm huynh là Nhạc Sơn được. Thế nên càng có thể khẳng định nếu huynh không phải là họ Từ thì cũng họ Khấu." Từ Tử Lăng đưa tay cởi bỏ mặt nạ cho vào trong bọc rồi cười khổ: "Thì ra cảm giác bị người ta vạch trần thân phận lại lúng túng ngượng ngập thế này." Thạch Thanh Tuyền chăm chú nhìn gã hồi lâu rồi gật đầu nói: "Hiện giờ thì ta hoàn toàn yên tâm rồi." Từ Tử Lăng càng lúc càng cảm thấy nàng cao thâm khó dò, ngạc nhiên nói: "Cô nương chưa bao giờ gặp ta, tại sao chỉ vừa nhìn đã đoán, đã có thể hoàn toàn yên tâm được? Rất có thể ta không phải Từ Tử Lăng mà." Thạch Thanh Tuyền nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía bên trên rồi tùy tiện đáp: "Ta biết thuật xem tướng người, vì vậy biết huynh không phải là hạng gian ác, như vậy có thể yên tâm rồi. Cho dù huynh không phải Từ Tử Lăng cũng tuyệt đối không phải người xấu." Chợt nghe thanh âm chát chúa khiến người ta ghê người của Vu Ô Quyển vang lên bên trên: "Ê, Thạch tiểu thư, cô nãy nãy, tiểu tặc nhân, nếu người không cút ra đây bắt ta phải xuống đó kiếm người thì đừng trách lão phu khiến người cầu xin không được, cầu tử không xong đấy nha." Chu lão thán gầm lên tiếp lời: "Ê, tiểu tặc nhân dám lấy xa lợi giả ra lừa chúng ta, xa lợi thật đang ở đâu?" Tiếng động vang vang trong địa đạo, thanh thế thật kinh người. Thạch Thanh Tuyền dịu dàng đáp lại: "Ta đế xa lợi thật sự đương nhiên là ở chỗ ta, có bản lĩnh thì xuống mà lấy, ta phải đi đây." Nói đoạn liền đưa tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng tiến vào không gian thần bí trong Phục Ma Động. Chúng nhân lần lượt chạy tới bên cạnh Khấu Trọng đang tỉnh tọa điều tức. Nhậm Mi Mi thấy gã không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "Kẻ vừa đến là ai?" Khâu Trọng trầm mặc hồi lâu, liên tục hít vào ba hơi thật sâu mới hờ hững đáp: "Là tiểu tử Dương Hư Ngạn." Ai nấy đều cả kinh thất sắc. Tiên Vĩnh dẫn người đi khắp nơi truy bắt mà không có kết quả, tất tả chạy tới. Sau khi biết được thân phận của thích khách liền trầm ngâm: "Chúng ta phải tăng cường phòng vệ phủ tổng quản mới được." Khâu Trọng lắc đầu: "Hey, phương thức hành thích của người này xưa nào biến ảo không lường, hơn nữa có thể ra tay bất cứ nơi nào, không cần vì một người mà lãng phí tinh thần nhân lực như thế." Trần Gia Phong lo lắng nói: "Vậy ta phải làm sao mới được?" Khâu Trọng mỉm cười: "Ta không có sợ hắn, chỉ là sợ sau khi hắn tìm hiểu rõ về chúng ta rồi sẽ chuyển mục tiêu ám sát sang mọi người để đả kích sĩ khí, lòng tin và tiêu hao thực lực của chúng ta." Tiền Vĩnh nói: "Chuyện này thiệt vô cùng nan giải, phương pháp duy nhất chỉ có tìm cách tìm ra hắn rồi trừ đi, hoặc giả ít nhất cũng phải đuổi hắn rời khỏi Lương Đô, bằng không mọi người sẽ khó mà ngủ ngon được." Khâu Trọng gật đầu: "Tuy đây không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thân hình của hắn tương đối đặc biệt, rất dễ nhận ra. Vì vậy chỉ cần thông báo cho quân dân thành lưu ý một nhân vật như vậy thì hắn sẽ không thể tàn thân được nữa. Nhậm Mi Mi nói, có khi hắn vẫn ở lại trong phủ tổng quản để đợi cơ hội cũng không chừng. Khâu Trọng nghe vậy liền gật đầu nói, chúng ta tốn chút công phu tìm kiếm khắp phủ tổng quản trước. Sau khi khẳng định hắn không có ở đây rồi sẽ đặt thêm các chồi canh bí mật, đặt ra phương thức cảnh báo hiệu quả, ít nhất cũng có thể khiến địch nhân không thể ra vào như chốn không người. Tiền Vĩnh thấp giọng nói, nếu hắn thực sự vẫn còn trong phủ, chúng ta... Khâu Trọng động tâm, ngắt lời y nói, nếu là như vậy thì đến lượt ta hành thích hắn rồi. Ha! Chúng nhân đều lấy làm ngạc nhiên. Dưới ánh đèn, Từ Tử Lăng nhận ra mình đang ở một nơi giống như một tổ ong khổng lồ. Phía trước tổng cộng có 7 động khẩu, các động nối liền với nhau kéo dài xuống bên dưới, ly kỳ khúc chiết. Trong động có động lớn bao động nhỏ tựa hồ như một mê cung khổng lồ. Từ Tử Lăng theo Thạch Thanh Tuyền đi vào một động huyệt rộng chừng một trượng, đang định lên tiếng thì Thạch Thanh Tuyền đã ghé miệng sát tai gã thì thầm, đừng có nói lớn quá, bên dưới có hàng trăm hàng ngàn con dơi, làm bọn chúng kinh động thì cảnh tượng sẽ đáng sợ lắm đó. Từ Tử Lăng nghe mà tóc gáy dựng ngược lên, thầm nhủ, nếu đã biết vậy thì còn xuống đây làm gì. Thạch Thanh Tuyền lúc này gần như đã ép sát thân hình mềm mại của mình vào lòng Từ Tử Lăng, cơ hồ như nhìn thấu được tâm sự của gã. Huynh có biết tại sao những hang động chúng ta vừa đi qua không có dơi không? Từ Tử Lăng hoang mang lắc đầu, trong mũi sực nức mùi u hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của nàng. Thạch Thanh Tuyền thì thào bên tai gã, bởi vì có một loại quái thạch là khắc tinh của dơi, vì vậy bọn chúng đều không dám tới đó. Cổ động khẩu vang lên tiếng động lạ, rõ ràng là bọn Vu Ô Quyền đang tìm xuống động, có điều tốc độ rất chậm, hiển nhiên là đối phương vô cùng cẩn thận. Thạch Thanh Tuyền đột nhiên quay người lại ôm lấy cổ gã, Từ Tử Lăng giật mình đánh thót, thầm nhủ, đâu đây là... phải là lúc để làm chuyện này. Thân thể của Thạch Thanh Tuyền vẫn cách gã chừng một thốn, vừa vuốt nhẹ hữu thủ lên tóc gã vừa thấp giọng, ta đang bôi bột phần nghiền từ thứ quái thạch đó lên đầu huynh, lũ dơi sẽ không dám lại gần huynh trong phạm vi 3 thước, lúc động thủ sẽ có rất nhiều lợi. Từ Tử Lăng bắt đầu hiểu ra, đồng thời cũng cảm thấy ngại cùng vì đã hiểu lầm nàng. Thạch Thanh Tuyền lại nói tiếp, chúng ta phải dẫn dụ bọn chúng vào động huyệt có nhiều dơi nhất, lúc ấy chính là lúc bọn chúng phải đền tội. Huynh phụ trách động thủ, ta phụ trách dùng tiếng tiêu điều khiển lũ dơi, đã hiểu chưa? Từ Tử Lăng bình tĩnh nói, tất cả nghe theo sự phân phó của cô nương. Thạch Thanh Tuyền nói, ta phải thổi tắt đèn trước đã. Lời còn chưa dứt, ngọn đèn đã tắt phục. Từ Tử Lăng đầu tiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại, kế đó bên dưới không ngờ lại sáng dần lên, hơn nữa còn rất nhiều màu sắc khác nhau. Lấy màu trắng làm chủ, ngoài ra còn có vàng nhạt, nâu nhạt, hoàng thổ, xanh phỉ thúy, màu sắc mờ nhạt, nhưng khi gã vẫn công tụ vào song mục, nhìn rõ sự vật thì liền lập tức yên tâm. Thạch Thanh Tuyền đi trước dẫn đường, những chỗ đi qua quả nhiên có lũ dơi kinh động đập cánh bay tán loạn, nhưng không có con nào dám bay lại gần hai người. Động huyệt càng lúc càng sâu, thạch nhũ, măng đá, thạch trụ, thạch hoa, có một số mọc trên đỉnh động, một số mọc dưới chân hoặc nhô ra trên vách, biến hóa đa đoan, muôn hình vạn trạng. Từ Tử Lăng như bước vào thiên cung trong thế giới thần thoại huyền ảo ly kỳ, hoa lệ vô song. Tuyệt diệu nhất là trong động hoàn toàn không cảm thấy oi bức, chắc hẳn là có đường thông ra bên ngoài. Tiếng quát của Vu Ô Quyển lại vang lên bên tai, Thạch Thanh Tuyền cơ hồ như không nghe thấy gì tiếp tục tiến vào trong. Bởi vì có tiếng đập của lũ dơi dẫn lối, nên hai người không lo địch nhân không thể tìm tới. Hai người không người tiến vào một động khẩu nhỏ, trước mắt đột nhiên hiện ra một khoảng không gian rộng lớn như tòa miếu đường bên trên. Bên trên đen kịch một màu, cẩn thận nhìn lại mới biết đó là trăm vạn con dơi đang treo ngược đầu, Từ Tử Lăng nhìn mà cảm thấy ghê cả người. Trong động này cái gì cũng lớn hơn các huyệt động khác, thạch trụ măng đá, màng đá tạo thành những hình dáng vô cùng đặc biệt. Bốn phía là những dây leo dày đặc, hoa mộc chi chít thành từng đám hoặc những bông đơn lẻ, bám chặt vào vách đá, tựa như vải gấm thiêu hoa, màu sắc rực rỡ lạ thường. Thạch Thanh Tuyền thấp giọng nói với Từ Tử Lăng, "Quynh hãy tự kiếm lấy vị trí phục kích, bốn kẻ này đều là những kẻ gian ác, có chết cũng không đền hết tội. Giết bớt một tên thì thế gian sẽ an bình thêm một chút. Hạ thủ tuyệt đối không thể lưu tình. Nếu huynh không may chiến tử, ta sẽ phát động cơ quan bích tất cả lối ra ở đây để đồng quy ư tận với bọn chúng, báo cù cho huynh. Nên nhớ, ta sẽ tạo ra cơ hội tập kích bọn chúng cho huynh." Từ Tử Lăng thầm kinh hãi nhìn sang phía nàng, đôi mắt Thạch Thanh Tuyền chớp chớp xả ra những tia sáng thần thánh khiến người ta phải kính phục. Đột nhiên Từ Tử Lăng hoàn toàn quên đi chiếc mũi xấu xí của nàng, thấp giọng nói, "Cụ nương đẹp lắm, tại hạ nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của nàng." Thạch Thanh Tuyền thoáng ngạc nhiên vì hai câu nói hoàn toàn không liên quan gì với nhau của Từ Tử Lăng, ngẩn người nhìn gã hồi lâu rồi mới quay người đến nấp trong một động khẩu khác. Từ Tử Lăng cũng không có thời gian suy nghĩ về hàm ý phong phú trong ánh mắt của nàng, thu nhiếp tâm thần nấp vào sau một thạch trụ lớn. Tiếng đập cánh của lũ dơi càng lúc càng lớn, rõ ràng là địch nhân đang tiến lại gần. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, chân khí chuyển vận khắp toàn thân, đợi chờ cơ hội tốt nhất để xuất kích. Hồi thứ 237. Khâu Trọng mặc bộ dạ hành y, ẩn thân trên một ngọn cây cổ thụ, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trong phủ tổng quản. Từ góc độ này chỉ cần có người chạy ra từ nội phủ nhất định sẽ không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của gã. Cây cối trong phủ đều thấp hơn cây cổ thụ mà gã đang ẩn nấp nên hoàn toàn không làm thị tuyến của gã bị trở ngại. Hành động tìm kiếm hừng hực khí thế, ánh đuốc rộp trời chiếu sáng cả phủ tổng quản như ban ngày. Sau đó tất cả trở nên êm vắng, rõ ràng là đã uống một phen lao sư động chúng. Khâu Trọng lấy làm thất vọng, gã có lòng tin rằng dân Dương Hư Ngạn vẫn còn lưu lại trong phủ, vì đoán rằng Dương Hư Ngạn chắc đã biết gã bị nội thương, nhưng đối phương chắc sẽ không ngờ được gã lại phục nguyên nhanh như vậy. Thế nên theo lý thì y sẽ cho rằng không nên bỏ lỡ thời cơ này mà lưu lại hành thích gã lần thứ hai. Một nguyên nhân khác nữa là sau hai lần giao thủ, chắc Dương Hư Ngạn cũng hiểu được rằng sau một thời gian ngắn công lực của gã đã lại tiến bộ rất nhiều, cho dù y dùng binh khí sở trường cũng khó mà dễ dàng đắc thủ. Bởi vậy bất kỳ ai cũng phải nhân lúc gã chưa tiến bộ tới độ không thể thu phục, tiêu diệt gã càng sớm càng tốt. Càng hiếm có hơn là vì bảo vệ những người khác, Khâu Trọng không thể không ngoan ngoãn lưu lại trong phủ. Thế nhưng không ngờ gã đã tính toán sai. Ánh đuốc ánh đèn trong phủ tổng quản từ từ tắt dần, không gian lại trở nên yên ắng. Khâu Trọng thầm thở dài, đang định nhảy xuống thì chợt nghe phía sau có tiếng gió nổi lên. Gã vội vàng quay người lại thì thấy một đạo hắc ảnh đao từ một nóc nhà gần đó đang lao vút về phía cây đại thụ mà gã đang ẩn nấp như một ánh sao băng. Tiếng bước chân rõ ràng, tiếng dơi đập cánh, những thanh âm khác đập vào vách động làm vang lên những hồi âm khác nhau, khiến cả bầu không khí như ngưng kết lại. Từ Tử Lăng không khỏi cảm thấy kỳ quái vì tiếng bước chân cơ hồ như có vẻ nặng nề, sau đó lập tức hiểu ra lúc bốn kẻ này tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi Giả đã ác đấu rất kịch liệt, làm cho cả bốn đều thọ thương. Nghĩ tới đây trong lòng gã bất giác dâng lên một cảm giác khâm phục. Thạch Thanh Tuyền quả là một nữ tử trí dũng song toàn, định ra kế sách rồi mới hành động. Đầu tiên dùng Xá Lợi Giả làm tiêu hao thực lực của bốn người bọn Vũ Ô Quyển, sau đó dẫn dụ bọn chúng tới đây để hạ sát thủ, cùng lắm cũng có thể đồng quy ư tận với bọn chúng. Chỉ không biết là cơ quan trong động này có phải do Lỗ Diệu Tử thiết kế hay không. Tiếng gió nổi lên, bốn người bọn Vu Ô Quyển hiện thân trong phủ, cách Từ Tử Lăng chỉ có hai trượng. Ai nấy đều lộ ra vẻ hồ nghi, rõ ràng đã biết đây không phải là nơi đất lành gì. Từ Tử Lăng thấy bọn chúng bước vào, vội vàng đeo tấm mặt nạ của Nhạc Sơn. Đinh Cửu Trùng hạ thấp giọng nói, ta có cảm giác rất bất tường, chi bằng cứ lùi ra ngoài trước rồi mới nghĩ cách sao. Dù Ô Quyển đang ngưng thần lắng nghe, thấy vậy bèn cười lạnh nói, đừng diễn kịch nữa, người bất quá chỉ muốn lừa ta ra khỏi đây, sau đó lại bí mật trở lại bắt người chứ gì. Đinh Cửu Trùng tức giận đến nỗi không nói được tiếng nào. Kim Hoàng Chân nói, tên tiểu tặc nhân đó nhất định đang nấp ở gần đây, chúng ta hãy chia nhau lục soát. Vu Ô Quyển gằn giọng nói, đừng hòng ta tin dâm phụ nhà ngươi, ngươi đắc thủ rồi liệu có lưu lại đợi chúng ta không? Chu Lão Thắng tức giận, tin cũng được mà không tin cũng được, động quyệt quỷ quái này nguy cơ bốn bề, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực có khi chết trục xương rồi mà cũng không biết là chuyện gì. Thử nhìn lũ dơi quỷ này mà xem, người ta thường nói bọn chúng ngày ngủ đêm đi kiếm ăn, bây giờ đang là ban đêm tại sao vẫn du lại đây làm gì? Chỉ nội điểm này thôi đã biết nơi này hết sức tà môn rồi. Đinh Cửu Trùng nói, cũng may là có bọn chúng làm loạn lên, bằng không có khi tiểu tặc nhân từ một lối ra khác thoát ra đi rồi mà chúng ta không hay biết cũng không chừng. Lời còn chưa dứt thì từ trong động huyệt lúc nãy Thạch Thanh Tiền chui vào chợt truyền ra tiếng dơi đập cánh hỗn loạn. Cả bốn người bọn Vu Ô Quyển lúc cùng lúc phát động lao thẳng về phía huyệt động. Đám dơi trên nóc động có quá nửa bị kinh hãi bay tán loạn, đảo tròn trên đầu bốn người. Nhưng kỳ lạ là không có con nào đâm vào con nào, trong ánh sáng mờ mờ của động phủ tạo thành một kỳ quan đáng sợ khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Từ Tử Lăng lách người ra như điện, lợi dụng tiếng dơi đập cánh yểm hộ, lẻn tới sau lưng kẻ đi cuối cùng là Đinh Cửu Trùng đẩy ra một trưởng. Gã đi đến đâu quả nhiên đám dơi đang bay tán loạn đều tránh giạt ra xa. Gã chỉ vận kình vào trưởng mà chưa vội phát, đến khi hộ trưởng chỉ còn cách bối tâm của đối phương chừng ba thốn mới bất ngờ thổ kình. Bình! Nhìn bề ngoài thì một trưởng này của gã đã trúng đích. Cho dù Đinh Cửu Trùng có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải ô hô ai tai mà thôi. Nhưng Từ Tử Lăng biết rõ sự thật hoàn toàn không phải vậy. Khi hữu chứng của gã còn cách hậu tâm đối phương chừng một thốn, y đã có phản ứng, kẻ nghiêng người về bên tả, tránh yếu huyệt nơi hậu tâm, chỉ để Từ Tử Lăng kích trúng bả vai hữu. Với công lực hiện giờ của Từ Tử Lăng, đối phương lại từng bị thương trước, nói thế nào cũng có thể khiến bả vai của địch nhân vỡ xương nát cốt. Chẳng ngờ khi bàn tay gã chạm vào y phục khổ đinh, cả bả vai y liền hõm vào trước ngực một cách khó tin, cùng lúc sinh ra một lực đẩy kỳ lạ quá giải đi quá nửa chưởng kình của gã. Kế đó Đinh Cửu Trùng hự lên một tiếng loạn choạng bổ người về phía trước. Nhưng cùng lúc đó y đã kịp tung chân đá ngược về lại một cước vào hạ âm của Từ Tử Lăng. Chiêu thức lăng lệ khinh thoái hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Từ Tử Lăng. Bọn Vu Ô Quyển, Kim Hoàng Chân quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang quần nhau. Kim Hoàng Chân bật cười khanh khách nói, người này giao cho Đinh Đại Ca ứng phó được rồi. Ba người cứ thế quay người đi tiếp, thậm chí cả hứng thú quan chiến cũng chẳng có. Bình! Từ Tử Lăng lau mồ hôi, khuỵ gối xuống đỡ lấy một cước đá ngược về phía sau của Đinh Cửu Trùng. Lũ dơi ào ào như lũ trừng lao đến tấn công tên tà nhân bị bỏ rơi này. Đến tận lúc này gã mới hiểu tại sao Thạch Thanh Tuyền lại có ý đồng quy ư tận với kẻ địch. Bởi vì bốn tên tà nhân này quả thực quá lợi hại. Bản thân gã dù ở trong điều kiện thuận lợi thế này, muốn giết chết tên Đinh Cửu Trùng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đinh Cửu Trùng bổ về phía trước như ác cẩu tranh phân, miệng quẹ ra một búng máu. Từ Tử Lăng biết công phu quyền cước Đinh Cửu Trùng kém xa giản pháp xuất thần nhập hóa của y, lẽ nào lại để cho đối phương có cơ hội trút binh khí, liên tiếp áp sát nhân lúc y còn đang mất thăng bằng, quá trưởng thành đao trảm vào yếu quyệt hậu chẩm của địch nhân. Đinh Cửu Trùng lăn tròn trên mặt đất, đang định bạc giảng ra phản kích, thì chưởng đao của Từ Tử Lăng đã chém tới trước mặt. Tên tà nhân này liền ré lên một tiếng quái dị, sắc mặt hiện ra sắc đỏ như máu, kế đó há miệng phun ra một quyết trụ bắn thẳng vào ngực Từ Tử Lăng, phát sao là mà lại đến trước. Tà công đáng sợ thế này đây là mới lần đầu tiên Từ Tử Lăng gặp phải. Nếu Từ Tử Lăng không thể tốc chiến tốc thắng thì sẽ không thể phối hợp với Thạch Thanh Tuyền ứng phó hai tên hung nhân còn lại và kẻ công lực cao nhất là Vu Ô Quyển. Hơn nữa nếu gã né tránh để đối phương có cơ hội rút binh khí, muốn thu thập y sẽ cực kỳ hao phí công sức, nên đành quyết tâm mạo hiểm một phen. Lúc này gã vẫn nghiêng người về phía trước, nhưng bất ngờ nghiêng người sang bên phải, dùng mũi chân giữ toàn bộ trọng lượng cơ thể, vẫn duy trì tư thế lao lên phía trước. Khi quyết tiễn lướt qua ngực gã, liền lập tức ấn mạnh tay xuống, bật người trở lại từ thế cũ. Chiêu thức hoàn toàn không thay đổi, chỉ là người hơi dao động một chút mà thôi. Tiếng chít chít vang lên không ngớt, mấy chục con dơi bị huyết tiễn xạ trúng, xương cánh vỡ nát rơi bịch xuống đất. Đinh Cửu Trùng đâu ngờ địch nhân lại có quái chiêu kinh người đến thế, không những có thể sinh kình lực dưới gót chân nghiêng người tránh khỏi tuyệt chiêu tất sát của mình, mà thế công vẫn giữ nguyên không đổi. Thế nên cho dù có trăm ngàn thứ tà công mật kỹ cũng không kịp thi triển ứng phó. Bình bình, đao chưởng của Từ Tử Lăng chém mạnh vào trán Đinh Cửu Trùng như một lưỡi tầm sét. Hậu chẩm của Đinh Cửu Trùng đập mạnh xuống nền đá lập tức tán mạng. Vương Miện đổ trên đầu cũng bắn ra xa văng sang một bên. Sinh tử đúng là chỉ cách nhau trong gang tấc. Dù dạ hành khách đội đầu khăn đen trùm kín mặt, nhưng dù y có quá tro, Khấu Trọng cũng chỉ cần liếc mắt là nhận ngay đó chính là ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn, mà người người nghe danh đều phải biến sắc. Khấu Trọng lúc này cũng không còn thời gian để nghĩ xem mình có phải là người đầu tiên hành thích Dương Hư Ngạn hay không nữa. Vội vàng thu liễm tất cả những dấu hiệu hô hấp bằng mũi, phong bế lỗ chân lông, chỉ hé hé mắt ra nhìn xuyên qua tán lá, thầm tính toán điểm đặt chân của đối phương. Thân cây này cao lớn tới 17-18 trượng, bất luận là khinh công Dương Hư Ngạn cao minh tới đâu, từ nóc nhà cao 2 trượng nhảy lên phải vượt qua khoảng trống hơn 4 trượng, theo lý chắc phải đặt chân lên một cành nào đó chìa ra ở giữa thân cây, sau đó mới truyền cành nhảy lên ngọn. Từ đây quan sát tình hình trong phủ, trong nháy mắt trong đầu gã hiện ra vô số phương pháp đột kích đối phương, cuối cùng vẫn quyết định lấy tĩnh chế động, đợi đối phương nhảy lên tới nơi thì mới toàn lực xuất thủ khiến y trở tay không kịp. Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, tả thủ Dương Hư Ngạn phóng ra một mũi dùi nhọn bắn thẳng về phía chân gã như một ánh chớp. Khấu Trọng đang cả kinh thất sắc thì mũi dùi đã xuyên vào chỗ thân cây dưới chân chừng 5 thước, làm sợi dây nối ở đuôi mũi dùi chỉ nhỏ như sợi tơ kéo thẳng băng. Dương Hư Ngạn thay đổi phương hướng lao về phía chân gã. Khấu Trọng không cần nghĩ ngợi, vận công vào tỉnh Trung Nguyệt chấm thẳng vào chỗ đuôi của mũi dùi. Đinh! Dương Hư Ngạn như chạm phải điện, cả người bị lo hoàn kình của Khấu Trọng truyền qua sợi dây chấn động, làm cho nôn ra một búng máu tươi bắn ra phía ngoài, sợi dây đứt thành nhiều mảnh. Khấu Trọng thấy tập kích thành công nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, vội vàng đề tụ chân khí tung người lao xuống lăng không truy sát Dương Hư Ngạn đang lảo đảo giữa không trung. Dương Hư Ngạn quả không hổ là cao thủ thành danh trong thiên hạ. Khi rơi xuống cách mặt đường tối đen chừng 2 trượng thì đã kịp thời lấy lại thăng bằng, vận khí gia tăng tốc độ trầm xuống, tránh khỏi một đao tất sát của Khấu Trọng trong gang tấc. Bình bình, hai người lần lượt hạ thân xuống con phố dài, không một bóng người bên cạnh phủ tổng quản, đao kiếm chạm nhau liên tiếp. Dương Hư Ngạn đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khóe miệng, song một lỗ lấp lánh hung quang, gằn giọng nói: "Chiêu này của Khấu huynh quả thật là cao minh, không ngờ có thể khiến Dương mổ lần đầu tiên thọ thương trong khi hành thích, đáng để tự hào lắm đó." Khấu Trọng cười hì hì: "Dương huynh mới là bất phàm, đỡ được một kích toàn lực của tiểu đệ mà vẫn đứng vững như Thái Sơn, không chút sợ hở. Có điều nếu không kịp thời tìm chỗ nào không ai tìm thấy để dẫn công liễu thương, công lực ắt sẽ tiêu giảm đáng kể, lần sau làm thích khách sẽ không lên nữa đâu." Dương Hư Ngạn bật cười nói: Đa tạ Khấu huynh đã quan hoài. Có điều tiểu đệ gặp Khấu huynh một thân một mình thế này, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở được chứ. Đành phải liều mạng bồi tiếp quân tử vị, xem kiếm. Dứt lời thì y đã tiến lên ba bộ, kiếm khí ồ ạt bước tới như sóng thủy triều. Khâu Trọng đâu ngờ y đã thọ thương vẫn dũng mãnh nhường này, không ngờ còn muốn tiên chế phát nhân, nhưng cũng không khỏi thầm thán phục. Biết đối thủ đáng sợ này của mình đang hy vọng trước khi thương thế phát tác, giành lấy chủ động, nếu có thể tốc chiến tốc quyết là lý tưởng nhất, bằng không thì lúc cần thiết muốn đào tẩu cũng dễ dàng rất nhiều. Khâu Trọng nhướng mày, tay nắm chặt Tĩnh Trung Nguyệt, mắt hổ mở lớn nhìn chằm chằm vào đối thủ, cười gằn nói: Nếu Dương huynh chiều này thất bại, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của huynh đó. Dương Hư Ngạn bình thản đáp: Khâu huynh đánh giá bản thân mình cao quá đó. Dứt lời liền hừ lên một tiếng, xuất kiếm đập tới. Khâu Trọng vận đao đỡ lấy thế kiếm, bật cười trêu chọc: Thì ra thương thế của Dương huynh còn nghiêm trọng hơn ta tưởng nữa, cả Ảnh Tử kiếm pháp thành danh cũng không xử nổi nữa say sầu. Dương Hư Ngạn vừa vận kình hóa giải từng đợt lo hoàn kình từ thân đao truyền qua, mỉm cười đáp: Không phải ta là Ảnh Tử kiếm pháp, mà là Ảo Ảnh kiếm pháp, hãy xem đây. Dứt lời liền hoành kiếm, hất đao ra đẩy Khâu Trọng lui về ba bước, sau đó kiếm thế mở rộng biến thành muôn ngàn đạo kiếm ảnh trộp trời, kình khí cuồn cuộn, thành thế bá đạo tựa thiểm điện kinh lôi, dồn về phía Khâu Trọng như một trận cuồng phong hung hãn. Vừa mới y bị y vận kình chấn lui, Khấu Trọng đã biết chuyện không hay. Người này căn cơ thâm hậu, công lực thực đã đạt tới mức không thể liệu định, không ngờ còn có thể áp chế nội thương, vận đủ 10 thành công lực triển khai thế công hung mãnh nhường này. Bản thân gã nếu không cẩn thận, có khi lật thuyền trong mương rạch, phải trả giá bằng cả tính mạng cũng không chừng. Khâu Trọng trong lúc vô kế khả thi, đành phải dựa vào bản lĩnh chân chính để giữ tính mạng, lao thẳng vào luồng kiếm quang mù mịt của đối phương, lấy công đối công, thi triển các chiêu số lấy mạng đổi mạng, ý đồ làm thương thế của Dương Hư Ngạn phát tác, sau đó nhất cử sát địch, hoặc cùng lắm cũng chỉ có thể chầm cầm chân địch không cho y đào tẩu. Nhất thời sát khí dày đặc khắp không gian, hai người bị đao quang kiếm ảnh che khuất, chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm vạn phần, chỉ hơi sơ sót là lập tức có kẻ phải nuốt hận đương trường. Tiếng kình khí đao kiếm chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt, chấn động cả góc phố. Mỗi lần đao kiếm chạm nhau, hoa lửa lại bắn lên tung tóe, mỗi chiêu mỗi thức đều tuyệt không dung tình, lấy nhanh đánh nhanh không hề có tiểu xảo. Có tiếng y phục phất gió phần phật từ phía tổng quản phủ truyền lại, chứng tỏ người bên phía Khâu Trọng đã nghe thấy tiếng chạy tới. Những nhà xung quanh cũng không ngừng vang lên tiếng cửa sổ bật mở, chắc hẳn là tiếng của hai người ác đấu đã làm cả khu dân cư phải bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say nồng. Đang tình thế đột nhiên thay đổi, Khâu Trọng dở hết công lực toàn thân cũng không tránh nổi một chiêu này của Dương Hư Ngạn, bị y bức lui xa ra 5 bước. Trong lòng đang thầm kêu khổ thì Dương Hư Ngạn đã lướt ra phía sau cười dài nói: Ân tứ Khấu huynh ban cho ngày hôm nay, sau này tiểu đệ nhất định sẽ hồi báo. Khâu Trọng nhìn theo biết rõ là không thể đuổi kịp, bèn cho đao vào vỏ nói với theo: Nhờ Dương huynh nói giúp với tiểu ni ni, bảo với nàng rằng cả đời này Khấu Trọng cũng sẽ không quên nàng đâu. Dương Hư Ngạn bất ngờ thổ ra một búng máu rồi mới lách người chạy vào trong ngõ tối. Lúc này bọn Tiên Vĩnh mới lần lượt chạy tới, Khâu Trọng đưa tay ngăn lại rồi bình thản nói: Ít nhất trong mấy tháng tới chúng ta không cần lo lắng về tên tiểu tử này nữa.